Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, thứ 137 chương ta người này luôn luôn không thích đánh đánh giết giết. Tam Đại Tông mỗi một tông đô có một chấn tông chi bảo. Như nhau Thiền Tông chấn tông chi bảo, liền là khúc hoài thương trên tay sinh mệnh luân bàn, mà Vong Quy Tông thì lại là hồn về. Nếu như là bình thường báu vật dễ nói một điểm, đã này hồn về dù sao cũng là nhân gia tông môn chấn tông chi bảo. Nhân gia không mượn cũng là về tình thì có thể lượng thứ. Mặc dù trên thân thể tai họa ngầm còn chưa có giải quyết, nhưng Vân Sơ từ trước đến nay rộng rãi, trước mắt không có cách nào sự tình, lại sốt ruột cũng không dùng, quan trọng nhất hay là muốn nỗ lực tu luyện. Hơn nữa tìm được trở lại thế kỷ 21 phương pháp. Thế là nàng ở xoắn suýt một hồi hậu, liền thản nhiên nói, quên đi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, đã người nọ nghĩ âm ta, chung quy có xuất hiện một ngày, đợi hắn xuất hiện ngày đó, ta không tin ta sẽ hoàn toàn bị khống chế, mà bây giờ, ta chỉ muốn tìm đến đường ta về nhà, tìm được đường về nhà. Khúc Hoài Thương nhìn trước mắt phượng con ngươi như sao nữ tử. Trong lòng không hiểu, của nàng ra không phải ngay đế Lâm Mặc ra sao? Vì sao lại tìm không được? Vân Sơ không có nhiều lời. Chuyện đứng đắn nói chuyện hoàn. Nàng rất sợ Khúc Hoài Thương hội nhắc tới chuyện tối ngày hôm qua. Thế là đem yêu nghiệt hướng trên lưng nhất bối. Liền nói với Khúc Hoài Thương, Tiểu Bạch, Tống Quân Thiên Lý. Chung có một biệt, người đô tống ta và yêu nghiệt xa như vậy. Người, Vân Sơ lời này nói được kỳ thực mình cũng có chút ngượng ngùng. Nghe tựa như nàng ở đuổi nhân đi như nhau. Khúc Hoài Thương biểu tình cũng không phải biến. Như trước kia phó nhẹ nhàng nhàn nhạt, tuấn nhã xuất trần thánh khiết. Chậm rãi nói, ta vốn là đến từ giã. Vân Sơ lặng lẽ thở vào nhẹ nhõm mơ siêu. Khúc Hoài Thương dừng một chút lại. Nói. Người cùng Phật Liên, Vân Sơ lập tức lại căng thẳng thân thể. Khúc Hoài Thương nhìn nàng một cái. Vạn không thể lại đô tăng giết chóc. Chỉ mong các ngươi có thể hành hiệp trượng nghĩa. Phẩm đức kiêm đi, đó là. Ta người này luôn luôn không thích đánh đánh giết giết. Tổng cảm thấy như thế thái bạo lực. Bất có thể giải quyết căn bản vấn đề. Nếu như nếu có thể. Ta từ trước đến nay là quân tử động khẩu bất động thủ. Có thể nói đạo lý lớn liền nói đạo lý lớn, Vân Sơ cười híp mắt nói. Rất sợ Khúc Hoài Thương không tin bình thường, run rẩy trên lưng yêu nghiệt, ta nói có đúng không? Yêu nghiệt, hắn yên lặng liếc mắt nhìn Tiểu Bạch, ánh mắt kia dường như đang hỏi, có chút không muốn thừa nhận này ra mặt dày được ngay cả hắn đều. Nhanh không có ý tứ nhân vì chủ nhân của mình làm sao bây giờ? Móc lửng. Hắn muốn không phải là cắn chủ, nặng hơn tân đi tìm nhất người chủ nhân đi. Khúc Hoài Thương lại phi thường ngoài ý muốn dương môi cười khẽ một tiếng. Nụ cười của hắn cũng không lớn, nhợt nhạt, mang theo vài phần nhìn xa trông rộng, mấy phần ôn nhã, nhiều hơn lại là kia cười hòa tan hắn khuôn mặt tuấn tú thượng tả hữu rừng dưng kinh diễm mơ siêu. Vân Sơ lại hoàn toàn không có cảm giác bình thường. Dường như chính mình nói chính là lại bình thường bất quá lời. Đạo hoàn biệt hậu, tiêu sái chiều Khúc Hoài Thương phất phất tay, lại giả dích nhiều ly khai. Ra tửu lầu, một trận gió biển trước mặt thổi tới. Vân Sơ hít sâu một hơi, nhìn nhìn cùng ở bên người nàng yêu nghiệt, trong lòng tượng là làm quyết định gì đó bình thường. Cất giọng nói, yêu nghiệt, có chuyện tình ta phải nói cho ngươi biết. Về quân Mỹ nhân sự tình, đã nàng cùng yêu nghiệt là buộc định quan hệ. Yêu nghiệt lại như thế để ý nàng và quân Mỹ nhân chuyện giữa. Bởi vậy Vân Sơ cũng không nghĩ giấu giếm chính hắn hình như là thích quân Mỹ nhân sự thực. Đồng thời, nàng cũng hy vọng yêu nghiệt có thể nói cho nàng, vì sao hắn không cho nàng cùng quân Mỹ nhân đi quá gần nguyên nhân. Yêu nghiệt bị Vân Sơ đột nhiên đứng đắn biểu tình giật mình. Tức thì cũng không khỏi thu lại khởi ngoạn náo tâm tình. Nghiêm túc hỏi, Tiểu Vân Vân, người nói, Tiểu Vân Vân không phải là biết mình mộng du trị không hết. Hiện tại liền cho hắn bàn giao di ngôn đi. Yêu nghiệt chậm rãi che ngực, loại này thời gian, hắn có phải hay không hẳn là cho nàng một ấm áp ôm. Sau đó an ủi nàng đừng sợ, có ta ở đây đâu. PS, mình cảm giác luôn luôn thái tốt đẹp yêu nghiệt, ngày mai cùng công ty xin nghỉ, có thể không cần đi làm, nhẹ nhàng sẽ đem hai ngày trước canh tân đô bổ thượng. Hết chương.